Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2048, Đông Phương Ngọc. Phốp, Gaddis bỗng nhiên quỳ một gối xuống tại mặt đất, dùng thanh đồng kiếm to chống đỡ lấy thân thể, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một lát sau, Gaddis nâng lên đầu, nhìn lấy Diệp Sát nói. Đây là cái gì kiếm? Diệp Sát nói, A Tị kiếm thuật, lợi hại. Gaddis nói, ta thua. Gaddis nói rơi trong nháy mắt, cái trán xuất hiện một đạo tơ máu, chậm rãi nứt ra, trực tiếp xẹt qua Gaddis mặt, sau đó xẹt qua Gaddis thân thể. Cuối cùng Gaddis thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, bốn phía vô tận kiếm vực ở Gaddis tử vong trong nháy mắt liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lúc này đồng thời, đây là kiếm bắt đầu không ngừng run rẩy. Diệp Sát dùng sức bắt lấy đây là kiếm, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản đây là kiếm rung động. Tựa hồ chỉ muốn hơi buông ra một chút, đây là kiếm liền sẽ bay ra ngoài đồng dạng, mà Gaddis bên thân thanh đồng kiếm to cũng tương tự đang rung động, bỗng nhiên liền bay lên trôi nổi tại không. Giây lát, bốn phía vô tận kiếm vực triệt để tán đi. Diệp Sát một lần nữa trở lại bên trong đại sảnh. Cam Lâm lập tức tiến lên, đỡ lấy Diệp Sát nói. Không có chuyện, Diệp Sát nghiến răng nghiến lợi nói. Không có chuyện, Diệp Sát hai tay bắt lấy đây là kiếm chuôi kiếm, ngăn cản đây là kiếm rung động. Sau đó chậm rãi, đây là kiếm rốt cục an tĩnh lại. Ha ha ha ha ha ha. Lúc này, tiếng cười bỗng nhiên vang lên, mang theo càn rỡ cùng hí ngược cảm giác. Sau đó ở thanh đồng kiếm to bên trên, một đạo đen kịt vết nứt đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Ngọc cất bước mà ra, một cái nắm chặt thanh đồng kiếm to. Ta, Đông Phương Ngọc giơ lên thanh đồng kiếm to nói, rốt cục trở về rồi. Diệp Sát thở dốc lấy, nhìn hướng Đông Phương Ngọc nói, sự tình vẫn chưa hết đâu. Đông Phương Ngọc nhìn hướng Diệp Sát, lại nhìn về phía những người khác, sau đó nói, rất tốt, tất cả đều ở. Minh Hải nhíu mày nói, càng ngày càng loạn rồi, gia hỏa này là ai? Đông Phương Ngọc biểu lộ dữ tợn nói, một cái tù phạm mà thôi. Diệp Sát nói, hắn chính là Gaddis, chân thân. Minh Hải nhíu mày nói, thì ra là thế. Diệp Sát thẳng người lên thể, nhìn lấy Đông Phương Ngọc nói, hiện ở nên nói chuyện của chúng ta. Gaddis đã chết rồi, hiện ở, người có phải hay không nên giết ta rồi? Ồ, Đông Phương Ngọc cười rộ lên nói, ngươi đoán được rồi. Diệp Sát nói, ở bắt đầu nguyên địa phương liền đoán được 7-8 phần rồi. Có ý tứ, Đông Phương Ngọc nhìn lấy. Diệp Sát nói, ngươi làm sao đoán được? Diệp Sát nói, ngươi khi đó nói, hai cỗ kiếm chia ra thân, đại biểu cho ngươi chia ra đến hai đạo ý chí. Hai đạo ý chí hợp nhất, ngươi kế hoạch mới có thể đạt thành. Nhưng là, trong đó đây là kiếm ở ta trên tay, một đạo ý chí ở ta trên tay. Giết rồi Gaddis. Này đạo ý chí vẫn là ở ta trên tay, ta không chết, ngươi làm sao để hai đạo ý chí hợp nhất? Thì ra là thế, Đông Phương Ngọc nói, ta còn thật không nghĩ tới, lộ rồi dạng này sơ hở, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ. Đã nhưng như thế, ngươi vì cái gì giúp ta? Diệp Sát nói, ta nghĩ biết rõ chân tướng cùng đáp án, lại nói chỉ có 7-8 phần khả năng. Cũng nên đánh cược một keo. Thẳng thắn nói, ta đối với ngươi kiếm thuật vẫn là rất hiếm có. Một câu cuối cùng, ta ưa thích. Đông Phương Ngọc cười ha ha nói, hỏi đi, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Vô luận như thế nào, ta chỉ ít để ngươi làm quỷ minh bạch. Diệp Sát nói, ngươi ở bắt đầu nguyên địa phương thời điểm, những lời kia đều là lừa gạt ta sao? Bắt đầu nguyên địa phương đến cùng là địa phương nào? Đông Phương Ngọc nói, ta thực sự nói thật, Bắt đầu nguyên địa phương đối với chúng ta mà nói chính là một tòa lồng giam. Không phải ngươi cho rằng La Mơ vì sao lại giúp ta? Nghe ta nói đi đem ta cỗ kia kiếm chia ra thân tỉnh lại. Đương nhiên, hắn bất quá là một quân cờ. Nội sứ đồ chỉ có một tên. Vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, hắn phải chết. Ta kiếm chia ra thân đem thay thế hắn thân phận. Đông Phương Ngọc phủi rồi Minh Hải một mắt. Diệp Sát ngược lại là lý giải Đông Phương Ngọc phiền phức đến cùng là ai. Mà lại, giết rồi La Mơ này một tay hoàn toàn chính xác hữu dụng. Minh Hải hoàn toàn chính xác đắn đo khó định Gaddis đến cùng làm sao chuyện. Không phải lúc trước ở tháp Babel bên ngoài liền giết chết Gaddis rồi. Mà không phải thả mặc Gaddis rời đi. Đông Phương Ngọc tiếp tục nói. Về phần bắt đầu nguyên địa phương. Hắc, giám sát người liền ở ngươi bên thân. Ngươi hỏi hắn là có thể rồi. Minh Hải hướng về phía Diệp Sát nói. Đại hiền giả suy đoán là chính xác. Diệp Sát kinh ngạc nói. Noe ác. Đúng, Minh Hải nói. Ngươi gọi như vậy cũng được. Cơ bản trên mỗi lần mặt thế đều sẽ có sinh mệnh thể sống xuống đến. Những người này liền như là trèo lên Noe ác đồng dạng. Sẽ tiến vào bắt đầu nguyên địa phương. Bọn hắn là văn minh hỏa chủng. Bị giữ lại xuống tới. Sau đó lúc đó một lần văn minh bị hủy diệt thời điểm. Sẽ có người rời đi nơi đó. Cũng liền là Noe sứ đồ. Như vậy, Noe sứ đồ đến cùng là xuất hiện làm cái gì? Nhưng thật ra là truyền bá hỏa chủng. Tái hiện đã qua văn minh. Một lần nữa kiến thiết mới văn minh. Đông Phương Ngọc bỗng nhiên lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, hướng lấy Minh Hải giống nói, ngươi cho rằng đây là nhân từ sao? Đây là thống khổ, đây là trừng phạt, bị giam ở cái kia đáng chết địa phương. Vậy liền là một tòa lồng giam, sau đó chờ cần lấy thời điểm liền để chúng ta ra đến. Còn mặc cho trò ma thế giới ý chí đến chọn lựa người rời đi. Nói cho ta, bằng cái gì? Văn minh trùng kiến, quan ta cái rắm chuyện, ta chỉ muốn rời đi cái chỗ kia. Diệp Sát nhìn lấy Đông Phương Ngọc nói, như vậy, ngươi nói ngươi sẽ giết chết đoàn tàu trưởng, câu này có lẽ là lời nói dối đi. Cái này để cho ta tới nói xong rồi. Đoàn tàu trưởng chắp tay nói, ta chờ rồi vô số năm tháng, một mực đang tự hỏi lấy, nên như thế nào chiến thắng thế giới ý chí. Cái này thật sự là một cái rất chuyện khó khăn. Thẳng đến ta đụng phải hắn. Hắn cho rồi ta khả năng. Mà giữa chúng ta cũng không xung đột. Hắn muốn về đến cái thế giới này mà thôi. Ta hoàn toàn có thể giúp một tay. Đồng dạng, hắn cũng có thể trợ giúp ta hoàn thành nguyện vọng. Minh Hải khinh thường nói. Các ngươi dự định làm sao chiến thắng thế giới ý chí? Thế giới ý chí là không thể nào chiến thắng. Bởi vì thế giới ý chí bản thân liền đại biểu lấy cái thế giới này. Đoàn tàu trưởng mỉm cười nói. Đúng vậy, lúc đầu là không thể nào. Thậm chí, chúng ta đi nơi nào tìm thế giới ý chí cũng không có cách nào. Mà lại, coi như tìm được rồi thì thế nào? Thế giới ý chí là một loại pháp tắc cùng định luật. Căn bản không còn ở thực thể. Làm sao có thể giết chết thế giới ý chí đâu? Trừ phi đem cái thế giới này phá hư, nhưng này có ý tứ gì? Ta cũng không phải là vì rồi cho hả giận mới làm đây hết thảy. Mà lại, ta cũng không biết rõ như thế nào mới có thể đem toàn bộ thế giới phá hư hầu như không còn. Đông, Phương Ngọc cười lạnh tiếp lời nói. Nhưng là, có một loại dưới tình huống, thế giới ý chí sẽ hiện thân, đồng thời vốn có thực thể. Đám người ánh mắt không khỏi rơi xuống Minh Hải thân trên. Ta, Minh Hải sửng sốt một chút. Chỉ mình nói, các ngươi nghĩ muốn giết rồi ta. Ta chính là cái đánh xì dầu. Giết rồi ta có làm được cái gì? Mà lại, các ngươi giết chết ta sao? Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng. Chắp tay nói, rất nhiều năm trước, đến cùng là bao nhiêu năm đâu? Ta đã nhớ không rõ rồi. Kia thời điểm, ta đích xác chém rồi thế giới ý chí một kiếm.